không khép được chân A Phỉ A, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đu ơng vi ti quý trình sau khi đi vào chậm rãi, nhìn vị trí đu ơng về, tê tuân liên, chảy ra một ít nước. Ngừng lại một chút, Từ Nguyễn ngứa, không chịu nổi, anh lập tức thắng lung thọc ra rút vào. Đầu tiên đi vào, còn chậm rãi, sau đó đột nhiên thay đổi tốc độ nhanh chóng thọc vào rút ra, lực đạo đặc biệt mạnh mẽ. Từ Nguyễn thích cảm giác anh chọc ra rút vào nhu thế này. Cắm cô thật xu ứng, anh bóp mông cô, cắm vào, Từ Nguyễn chống tay lên ván giường, thoải mái không chịu nổi, chỉ có thể chống đỡ mở miệng phát ra tiếng kêu, kêu lên vô cùng đê, em mở đảng. Giường làm bằng gỗ, thời điểm hai người chuyển động thân thể, ván giường lay động phát ra âm thanh cọt kẹt, Từ Nguyễn a kêu lên, nghe rõ ràng âm thanh hai thân thể chụp. Đánh bạch ở trong phòng, mông cô bị Quý Trình va chạm nhanh chóng. Lúc Quý Trình va chạm mông, còn đánh mông cô, bàn tay vỗ lên mông cô bạch, anh, không biết đây có phải là khuynh hướng ngược đãi hay không, Nhung đánh mông cô. Thật sự thoải mái, đánh một lần Tiểu Huy, tê co rút một lần, hạ thể co rút chặt chẽ. Quý Trình không, nghĩ cô thích bị đánh mông, đánh thêm mấy phát nữa, Tiểu Huy. Tê thế Nhung co rút. Chật chẽ thành cái dạng này, chật chẽ đến nỗi làm ra đầu anh tê dại, gắt gao cắm. Thọc ra rút vào rất khó khăn, thả lỏng cho anh, sao kẹp chật nhu vậy hả? Muốn bẻ gãy đu ương về, tê anh à, bẻ gãy rồi về sau ai cho? Em ăn no, thả lỏng Tiểu Huy, tê cho anh, Quý Trình bây giờ, nói lời cợt nhả không còn xấu hổ nhu trước kia, hơn nữa còn nói vô cùng trôi chảy. Anh thích loại cảm giác ở trên giường nói lời cợt nhả tán tỉnh, so với anh Từ Nguyễn càng thích ở trên giường nói lời cợt nhả kích thích cô hơn, dù sao mỗi lần thọc ra rút vào nói lời cợt nhả, cô thoải mái đến mức không chịu nổi. Từ Nguyễn cứ đà này, chắc chắn sẽ bị cắm chết, tu thế này làm cơ thể hai người chật chẽ tương liên. Hơn nữa lực đạo vô cùng mạnh mẽ, từng chút một đua đu ơng về, tê anh cắm sâu nhất. Vào bên trong. Cô bị lời nói anh, kích thích nghĩ muốn thả lỏng, nhung quá thoải, mái, căn bản không có cách nào thả lỏng, cơ thể gắt gao cắn chặt anh, lực. Đảo quá mạnh mẽ, thọc ra rút vào trong cô vô cùng nhanh, cô không khống chế được. Cơ thể, cực kỳ vui xu ứng chảy nước mắt. Cô bị cắm thoải mái đến phát, khóc, thoải mái phát khóc, thời điểm Quý Trình muốn bắn ra, ép buộc cô nhận hết tinh đê, CS anh bắn vào. Không cho lãng. Phí một giọt nào bắn hết vào trong Tiểu Huy. Tê, anh vô cùng thích nhìn hình ảnh. Tinh đê, CS của mình chảy vào trong Tiểu Huy. Tê, sau khi thoải, mái bắn hết vào rồi rút ra. Từ Nguyễn thét chói tai giống ngu mất đi nửa cái mạng. Cổ họng ngứa ngứa, tựa đầu trên thành giường. Quay đầu nhìn anh, mê mỏi nằm bất động tùy ý để anh. Chơi đùa mông, cô nâng mông lên cao. Tất cả đều rót hết vào trong cô. Tinh đê, CS. Nóng bỏng làm cô rất sung su ứng. Quý Trình bắn ra, được một lúc, nhìn trong Tiểu Huy. Tê cô chứa nhiều tinh đê, CS nhu vậy, thỏa mãn. Nhìn cô, mãi cho đến khi chảy xuống giường, anh lại cắm đu ơng về, tê vào. Từ Nguyễn thấy anh, lại đua đu ơng về, tê căng cứng cắm vào, thay đổi vị trí cùng anh tiếp tục lần nữa. Quý Trình dựa theo tu thế bên cạnh bắt đầu cắm Huy. Tê nhỏ. Lần này cắm vô cùng, nhanh, cô đã không còn nhiều sức lực, tùy ý để anh cắm lồng. Quý Trình cắm cô một hồi rồi bắn EA, Tiểu Huy, tê cô hiện tại tràn đầy tinh đê, CS của anh, tinh đê, CS vừa nhiều vừa đặc sệt. Bắn hết toàn bộ vào lỗ nhỏ của cô, một chút cũng không để sót ra ngoài, Tiểu Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê yêu nhỏ, bên trong không chứa hết, chảy ra. Một màn D, em mở đảng, đều là tinh, D, CS anh. Trong phòng tràn ngập, hương vị hoàn ái của hai người, Từ Nguyễn cao trào ba lần, cảm thấy chính mình. Chỉ cách trời cao có một bước, Nhung may mắn sau khi bắn không có hành động nào. Khác, bắn ra rồi cũng không rút đu ương về, tê ra, cứ để đu ương về, tê cắm cô nhu thế. Nhưng người cắm đu ương về, tê trong cô mà ngủ, hạ thể gắt gao dính chặt. Từ Nguyễn hỏi anh vẫn muốn cắm à? Quý Trình nhìn, cô mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, vuốt tóc cô nói. Tiểu Huy, tê em rất ấm áp, anh không nỡ đi ra, cứ để ngu vậy, cắm em ngủ, Tiểu Huy. Tê em cũng không muốn anh đi ra kìa, Từ Nguyễn đúng là có ý này, Tiểu Huy. Tê gắt gao cắn lấy đu ương về, tê anh, cho dù mệt mỏi, cũng không muốn anh lấy ra, cô thích cảm giác kẹp, chật đồ vật to L, ớn của anh, không rời đi. Cách chương.